Chương 337, ngươi dám lên. Chẳng lẽ, đúng như cái kia mê hồn tuyệt mỹ nữ tử nói tới như vậy là sợ đối thủ áp lực quá lớn, cho nên mới tự chém một tay, trấn an đối thủ? Nếu đúng như đây, ly hỏa điện tình cảm sâu đậm thật là khiến người kính nể. A ha ha ha ha, trong nội tâm trêu chọc không ngừng. Trên thực tế, ai không biết ý nghĩ này bất quá là đem ra buồn nôn ly hỏa điện. Chư vương luận đạo trọng yếu như vậy trường hợp, thế lực nào không cao độ coi trọng ly hỏa điện? Nếu là có thể đoạt thứ nhất, sẽ cam tâm đành phải thứ hai. Chỉ là, nếu là dạng này, cái kia ly hỏa điện sắp đến chư vương luận đạo thời điểm, lâm thời đổi tướng nguyên nhân, liền ý vị sâu xa. Liền hiện tại xem ra, cái này tần thiên y làm sao cũng muốn so tên trước mắt này tốt hơn nhiều lần đi. Vừa rồi, ngươi không phải rất đắc ý tần thiên y trong mắt mỉa mai mà cười. Cố Hưu hoảng sợ hô, tần thiên y nếu như ngươi dám ra tay, liền sẽ bị trục xuất thiên ngoại thiên. Lớn tiếng hô lên về sau, hắn ánh mắt nhất chuyển, lập tức cười lạnh, đến A xuất thủ. A trong mắt của hắn, xét qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Giờ phút này, hắn lại không sợ hai tần thiên y sẽ ra tay giáo hơn hắn, thậm chí ước gì cái sau tranh thủ thời gian xuất thủ, sau đó tốt bị thiên tộc người, trục xuất thiên ngoại thiên. Nhưng, hắn điểm này tiểu thủ đoạn, tần thiên y làm sao lại nhìn không ra Cố Hưu vụng về phép khích tướng? Tần thiên y căn bản là không mà cầm yêu. Cung Tuyết Hoa chế dễ ước, ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Chư vương luận đạo trong lúc đó, thiên ngoại thiên đích sắc không cho phép từ đấu. Thế nhưng có dùng võ kết bạn lôi đài. Cố Hưu, ngươi dám đi tới? Tần thiên y ghi đuôi lông mày dơ lên, ngũ quan trưng dương, nháy mắt liền minh bạch Cung Tuyết Hoa ám chỉ. Đều là tu luyện người, tự nhiên dùng nắm đấm nói chuyện. Cố Hưu loại này lề mề chậm chạp, sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng tiểu nhân, quả thực chính là tu luyện giới xỉ nhục. Cái gì lên lôi đài? Cố Hưu sắc mặt biến rồi lại biến. Đu nờ dê vờ ơ y a có bản lĩnh lên lôi đài nha? Đúng đúng đúng, cùng nói nhảm nhiều như vậy, không bằng lên lôi đài xem hư thực. Cú nờ dê để cho chúng ta nhìn xem, ly hỏa điện tại sao lại làm ra an bài như thế nha. Vừa rồi Cố Hưu thái độ, đích xác để người cảm thấy rất tiện, kết quả là, tại tần thiên y phát động khiêu chiến về sau, liền có không ít người bắt đầu ồn ào. Các ngươi lăn tăn cái gì liên quan quái gì đến các người? Ngậm miệng tất cả im miệng cho ta tiếp tục nhiều chuyện, coi chừng tính mạng của mình. Lý Hỏa Điện nội bộ sự tình, các ngươi cũng dám ồn ào? Cố Hưu tả hữu hai người, bắt đầu đối bốn phía đám người kêu gào. Nhưng, vô luận người xung quanh lại làm sao ồn ào, Cố Hưu vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì, bộ dáng kia rõ ràng chính là không dám theo Tần Thiên Y Lìa lên lôi đài. Tần Thiên Y Lìa nhìn về phía sắc mặt âm trầm khó coi Cố Hưu, dễ cận thần sắc càng thêm rõ ràng, làm sao không dám? Cố Hưu trong mắt lóe lên một mảnh vẻ lo lắng. Tần Thiên Y Lìa bước ra một bước, đột nhiên đối với hắn hét lớn một tiếng, lên lôi đài cái này tựa như tiếng sấm, từ trên thân Tần Thiên Y Lìa tuôn ra lực lượng kinh khủng, chấn động đến Cố Hưu liền lùi lại ba bước. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thiên Y Lìa, không rõ hắn một cái chó nhà có tang, vì sao ở trước mặt hắn còn có khi thế như thế. Rõ ràng hiện tại, là hắn Cố Hưu đại biểu Ly Hỏa Điện có mặt chư vương luận đạo. Hắn Tần Thiên Y Lìa là cái thá gì? Bất quá là cái con rơi thôi. Tần Thiên Y Lìa dựa vào cái gì ở trước mặt hắn phách lối bằng cái gì? Cố Hưu càng nghĩ càng giận, kém một chút, liền nhiệt huyết dâng lên, buột miệng nói ra đáp ứng Tần Thiên Y Lìa khiêu chiến. Cũng may, lời đến khỏe miệng thơ ý điếm, hắn nhìn thấy Tần Thiên Y Lìa trong mắt chợt lóe lên ngoan ý, vừa hung ác nén trở về. Lên lôi đài, lên lôi đài, lên lôi đài, đám người tiếp tục ồn ào, cái kia thanh âm cao vút, không ngừng hướng nơi xa khuyết tán mà đi. Thế nhưng là, càng như vậy, Cố Hưu liền càng phát khiếp đảm, không dám lên lôi đài. Chính mình là không phải là đối thủ của Tần Thiên Y Lìa, trong lòng của hắn rõ ràng nhất cực kỳ. Hiện tại hắn đánh chết không lên, nhiều nhất cũng chính là bị những này không có thân phận người nói móc, ồn ào vài câu. Nhưng nếu là thật lên lôi đài, hắn bại bởi Tần Thiên Y Lìa, rất không chỉ có là chính hắn mặt, còn có Ly Hỏa Điện mặt. Làm mất mặt chính mình không sao, làm mất mặt Ly Hỏa Điện, hắn còn muốn hay không? Mệnh nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết là không dám. Nguyên lai, Ly Hỏa Điện tiên tiêu, chỉ là một cái am hiểu khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, thực lực nhưng như bao cỏ ra hỏa. Xem ra, Ly Hỏa Điện là thật muốn từ bỏ lần này chư vương luận đạo, hay là thực sự không có người, mới có thể để bực này bọc mù ra sân. Khương Ly hai tay khoanh ôm ở trước ngực, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cố Hưu. Không sai, ta cũng là như vậy cảm thấy. Cung Tuyết Hoa lập tức phụ họa. Đưa tay vô vô Tần Thiên Y lìa đầu vai, đã như vậy, không đi tham gia cũng được. Đi theo Ly Hỏa Điện đi luận đạo, cũng chỉ có kết cục thất bại. Cố Hưu nhìn về phía ánh mắt lăng lệ Tần Thiên Y lìa, nhìn thấy Khương Ly đám người mỉa mai ánh mắt, đột nhiên chỉ vào Tần Thiên Y lìa hô to. Tần Thiên Y lìa, ngươi thân là Ly Hỏa Điện đệ tử, mà ta là đại biểu Ly Hỏa Điện tham gia luận đạo người. Ngươi bây giờ nhưng cùng ngoại nhân không ngừng bức bách tại ta, khi dễ ta, thậm chí khi dễ ta Ly Hỏa Điện, đến cùng ra sao giáp tâm cắt đám người điên cuồng suy. Nhát gan ứng chiến, thế mà lại phát bất tỉnh nhận rõ ràng là chính hắn đắc ý tìm đến Tần Thiên Y Ly ở suối quẩy, bây giờ ngược lại trả đũa, đem chính mình nói thành người bị hại bộ dạng, thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Quả nhiên đáp câu nói kia, tiện nhân chính là già mồm thật đúng là có mặt nói a. Cùng Tuyết Hoa run rẩy chân, bộ dáng cười mị mị, ánh mắt nhưng cực lạnh. Khương Ly cười nói, hắn cũng liền chỉ còn cái miệng này ra, làm sao lại không mặt mũi nói ha ha ha ha. Nghe được bọn họ chế nhạo, châm chọc, mọi người vây xem, cũng nhịn không được cười ha hả. Tiếng cười kia bên trong, đi theo tại Cố Hưu bên người hai người, đều cảm thấy hai gò má khô nóng. Tần Thiên Y cười khinh bỉ, đối với Cố Hưu lạnh giọng phun ra hai chữ, phế vật. Khương Ly chậm rãi lắc đầu, ánh mắt trào phúng. Ly Hỏa Điện chợt chợt. Ta Ly Hỏa Điện làm sao đột nhiên, hoành không xuất hiện một đạo nghiêm nghị, trực tiếp đánh gãy Khương Ly. Ngay sau đó, đám người liền cảm thấy một cỗ đáng sợ lực lượng, nháy mắt bao phủ mà đến, bị khí thế kia bao phủ ở bên trong. Đám người nhộn nhịp cảm thấy trong ngực như nặng tảng đá lớn, có một loại nói không nên lời áp lực, cơ hồ khiến người ngạt thở. Khương Ly hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn lại, cái kia ngập trời khí thế, là từ đằng xa mà tới. Dám ở thiên ngoại thiên bên trong như thế, có thể thấy được người tới phách lối, cuồng vọng. Cung Tuyết Hoa cu nở dê đồng dạng như mày, còn lại đồng hành người, cũng đều nhộn nhịp hướng bọn họ tụ lại. Khí thế kia cấp tốc tới gần, mười phần khủng bố, đám người nhộn nhịp kinh hô, cấp 8 linh vương lại là đem Lý Hỏa Điện cấp 8 linh vương cho dẫn tới. Khí thế kia, cái này uy áp, rõ ràng chính là đến từ cấp 8 linh vương trên người, hơn nữa, còn là thực lực thập phần cường đại cấp 8 linh vương. Tần Thiên Y Ghi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mấy đạo hồng quang, từ đằng xa mà đến, một người cầm đầu, để hắn hai mắt hơi co rụt lại, đôi mắt bên trong, hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà Cố Hưu cùng bên cạnh hắn hai người, nhưng kích động đến quát to lên, Thái A Sư Huynh.